Sau khi thấy các giới với cái nhìn đau khổ, để có đi trở lại vào con đường tái sanh, hãy từ bỏ tả ly lòng dục trong sanh hữu, sống đời sống hành trì tam ác lành tịnh tình. 15 La Mã Uttara. Câu chuyện Uttara cũng giống như câu chuyện của Thích Sa, và khi nàng chứng quả A-la-hán, nàng nói lên bài kệ này. Kệ 15: Ta đã chế ngự được thân nguyện và tâm tư, ta chinh phục các ái cho đến tận gốc rễ, ta sống được mát lành trong tịnh tình an lặng. 16 La Mã Sumana xuất gia khi tuổi già. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Savatthi làm chị của vua Kosala. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp bắt đầu với bốn chữ có bốn loại tứ không nên khinh thường, nàng khởi lên lòng tin thọ tam quy và ngũ giới. Vì bắt hầu hạ bà ngoại, nàng không xuất gia được. Sau khi bà ngoại mất, nàng cùng lý với vua tới tịnh xá, đem theo nhiều mang nhiều giải cúng dường giáo hội. Nghe bậc đạo sư thuyết pháp, nàng chứng được quả bất hoàn và tin được xuất gia. Và Thế Tôn thấy được sự trưởng thành trong trí tuệ của nàng nên nói lên bài kệ này. Kệ 16: Thời này lão ni kia, hãy an lạc nằm nghỉ, đắp phủ trong thâm y, chính tự mình làm lấy, lòng tham người an tịnh, người mát lành tịch tình. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được quả A-la-hán với thấu triệt pháp, thấu triệt nghĩa. Trong sự sung sướng nội tâm, nàng lặp lại những câu kệ này và chúng trở thành lời tuyên bố chánh trí của nàng, rồi nàng được xuất gia ngay. 17 La Mã Đama. Sau khi tích chứa công đức trong nhiều đời, nàng được sanh trong một gia đình quyền quý dưới thời Đức Phật hiện tại. Sau khi lấy chồng, nàng được cảm hóa theo đạo Phật, xin xuất gia nhưng người chồng không bằng lòng. Nàng chờ tới khi chồng mất mới xuất gia. Một hôm, sau khi thất thực trên con đường về tinh xá, nàng mất thăng bằng bị ngã. Dùng sự kiện ấy để thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Trong sự vui sướng, nàng nói lên bài kệ. Kệ 17: Sau khi thất thực xong, yếu sức chống trên gậy, với chân tay run rẩy, ta ngã trên mặt đất, thấy nguy hiểm của thân, tâm ta được giải thoát. 18 La Mã Sangha. Đời nàng giống như đời của tỷ kheo ni đi ra, nhưng bài kệ của nàng như sau. Kệ 18: Bỏ gia đình quốc gia, ta từ bỏ con cái, từ bỏ gia quốc quý, từ bỏ tham và sân. Còn đối với vô minh, ta sống hành nguyện ly. Sau khi chinh phục được tận gốc cả tham ái, ta được sống mát lành, tịnh tình và an lặng.